Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và gửi đến cho quý vị tập 14, tập cuối của câu chuyện Mẹ chồng con ghẻ. Ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết vô cùng gay cấn bởi vì sự xuất hiện của Hoàng Đăng. Cứ tưởng rằng là anh mất rồi, anh không quay về với Thanh Trúc nữa, nhưng mà sự xuất hiện của anh là câu giải đáp cho tất cả mọi chuyện. Và liệu rằng hạnh phúc có đến với hai người hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết ngay bây giờ. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy chia sẻ video này đến với tất cả mọi người nhé. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 14, tập cuối của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ngày sau đó tôi nhanh chóng hâm lại thức ăn, rồi cùng anh ăn cơm. Từ lúc xảy ra tai nạn đến giờ, đây chính là bữa cơm ngon nhất mà tôi được ăn. Không phải vì thức ăn ngon, mà vì có anh. Mỗi thức ăn, nước uống hay bất cứ thứ gì trước mắt đều trở nên tốt lành. Ăn cơm xong, anh bế thốc tôi lên phòng, để tôi nằm trên tay của anh. Anh nói với tôi đây chính là cảm giác mà anh mong chờ nhất trong thời gian qua. Nhưng anh phải lo thu thập đầy đủ bằng chứng để có thể trả thù lại ba của Hằng, nên không thể nào liên lạc với tôi. Bây giờ mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa, anh về là để đem mọi chuyện ra ánh sáng. Em nghe anh Dũng bảo ông ta rất có thế lực, liệu có nguy hiểm gì không anh? Có sự giúp sức của ba mẹ nuôi anh và những bằng chứng anh có được, nên chắc chắn ông ta trở tay không kịp đâu. Nhưng mà anh phải tính toán cho kỹ, em rất lo cho anh. Anh biết rồi, em gầy đi nhiều thế này. Trúc à, thời gian qua vất vả cho em. Tôi nép vào vòng ngực rắn chắc của anh, một tay ôm lấy cơ thể của anh, nghe nhịp tim của anh đang đập bên tai. Tôi tiếp tục nói nhỏ. Chỉ cần anh không sao ấy, thì như thế nào em cũng chịu được. Anh đừng có xa em thêm một lần nào nữa nhé. Em rất sợ, em đau lắm. Anh hứa, chúng ta sẽ bên nhau đến già. Đêm hôm đấy chúng tôi quấn lấy nhau sau bao nhiêu nhung nhớ. Những cái ra vào cùng với tiếng thở dốc vang lên trong căn phòng đầy tình ái. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, anh giữ lấy cơ thể của tôi, đầy đưa nhiệt tình. Trúc à, anh yêu em. Em cũng yêu anh nhiều lắm, yêu chỉ một mình anh thôi. Sáng hôm sau tôi định dậy sớm để nấu ăn cho anh, nhưng lại bị anh giữ lại. Anh nói mấy tháng qua, mỗi ngày anh tỉnh dậy đều rất nhớ tôi. Cho nên bây giờ muốn ôm tôi, hôn tôi lâu một chút để bù đắp lại khoảng thời gian nhung nhớ kia. Tôi mỉm cười, bàn tay lúc này đưa đẩy trên cơ thể tuyệt đẹp của anh. Em cũng nhớ anh lắm, nhưng để em đi nấu cái gì cho anh ăn nhé. Vận động cả đêm thế này, phải ăn uống chứ. Thịt tươi ở đây còn không ăn, ăn cái gì? Ăn em ngon hơn. Luật sư, anh hư quá. Thế là buổi sáng hôm ấy, tôi lại bị ai đó đè ra ăn sạch. Đến khi hai chân rệu rã, khớp háng gần như run lên, thì luật sư này mới chịu buông tha cho tôi. Bản thân của tôi bây giờ cũng không thể nào đi nấu cơm được nữa, cứ nằm trên giường càu nhàu anh ham hố. Anh cười, cúi xuống hôn lên đôi má của tôi. Em nằm nghỉ một chút, anh đi nấu mì nhé. Em thấy các soái ca trên phim ngôn tình toàn nấu những món ăn ngon, bắt mắt cho người yêu mình. Còn anh lại đi nấu mì, chán thế. Anh chịu, anh không biết nấu mấy món đấy. Em đùa thôi, anh đi tắm đi, em xuống em nấu đồ cho. Anh không biết nấu ăn, nhưng mà anh lại nguyện ăn cơm em nấu cả đời còn gì. Lèo mép vừa thôi, anh thề đấy, không những vậy. Anh còn có thể biến em lên ký trong vòng 9 tháng 10 ngày. Thế nào, có muốn không? Thôi được rồi, em xin anh đấy. Đi tắm đi. Lúc này anh ngồi xuống, khuôn mặt của anh cực kỳ nghiêm túc, nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi. Trúc này, xong việc, chúng ta kết hôn nhé. Trước lời đề nghị của anh, tôi nhất thời lúng túng, nhưng mà không thể nào phủ nhận rằng trong lòng tôi đang rất vui. Trái tim rộn ràng, hai má lúc này nóng dần lên. Tôi bẽn lẽn cúi đầu. Bên trên anh hôn nhẹ lên mái tóc rối của tôi. Không nói gì là đồng ý với anh rồi nhá. Giải quyết xong hết mọi việc, chúng ta cưới nhau. Anh sẽ đưa em đi cùng trời cuối đất. Đến khi nào chúng ta già đi, không thể nào đi được nữa, anh mới thôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy trong đáy mắt của anh kiên định và vững vàng. Tựa như chỉ cần tôi ngoan ngoãn trong vòng tay của anh, mưa gió bão bùng đến mấy, đều có anh chống đỡ. Tôi cũng tự hỏi lòng mình, tại sao một người ưu tú như anh lại chọn tôi chứ? Nếu vì sức đẹp, thì ngoài kia có bao nhiêu cô gái xinh hơn tôi. Không những vậy, họ còn có trình độ học vấn tương xứng với anh. Còn tôi là người có quá nhiều khuyết điểm, khiến cho tôi tự ti vô cùng. Em hỏi anh một câu nhé, tại sao anh lại yêu em và chọn em chứ? Trong khi anh hoàn toàn có rất nhiều lựa chọn tốt hơn. Môi của Đăng cong nhẹ, dù là góc độ nào cũng không thể nào nhìn ra một góc xấu của anh. Nó đẹp đến cả tôi sau này đều chấp niệm. Bởi vì em là em. Em không hiểu. Tình yêu ấy làm sao mà lý giải được. Thắc mắc tò mò cái gì. Nhưng mà phải có điểm gì đặc biệt chứ. Nhiều lắm. Anh yêu em bởi vì em trong sáng đơn thuần này, thánh thiện, không vụ lợi, không lừa lọc. Em còn nấu ăn rất ngon nhá, thu vén nhà cửa khéo léo. Bên em ý, anh có cảm giác chúng ta là một gia đình. Và hơn hết, em cho anh cái cảm giác bình yên sau một ngày bươn trải với cuộc sống tấp nập ngoài kia. Như vậy là quá đủ rồi. Quan niệm của anh ý, là chúng ta yêu nhau, lấy nhau là để tìm kiếm cảm giác của một gia đình, để bao bọc san sẻ, cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách, chứ không phải đi tìm một người có gia thế hay là trình độ ngang nhau. Cái đó là quan hệ đối tác, không phải là bạn đời. Thế em có đồng ý làm bạn đời của anh không? Anh nói một lèo nhưng rành mạch và chi tiết như vậy, làm tôi vừa bất ngờ vừa rung động. Tôi gật đầu. Lúc này anh cười, hôn lên đôi tay của tôi. Anh sẽ sớm ngày đeo vào ngón tay này một chiếc nhẫn cưới. Vậy thì em đợi anh thôi. Buổi trưa hôm đó, sau khi ăn uống xong, anh qua phòng làm việc gì đó. Tôi thấy anh gõ máy vi tính, xong xuôi quay qua in giấy tờ, cẩn thận kiểm tra tỉ mỉ rất lâu, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Cho mày chết. Tôi vừa đặt cốc cà phê xuống thì hỏi anh ngay. Anh chửi ai đấy? Bọn người hại ba mẹ anh, ba cả anh. Lần này anh nhất định bắt bọn chúng phải trả giá. Anh đã tìm được kẻ chủ mưu hại ba mẹ của anh rồi sao? Ba nuôi anh điều tra được rồi, cũng là bạn bè thân thiết với ba của Hằng. Bọn chúng cấu kết với nhau để chiếm đoạt số tài sản của ba mẹ anh. Lần này bọn chúng phải trả giá. Phải trả một giá thật đắt mới được. Đôi mắt của Đăng lúc này như hai ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Cơn giận sôi sùng sục với bọn người đã gây ra cái chết cho ba mẹ ruột anh. Vậy bây giờ anh ra ngoài à? Không, anh gửi mọi bằng chứng cho người cần biết nhất. Em có từng nghe câu kẻ thù của kẻ thù chính là bạn chưa? Lúc nhỏ em có nghe, nhưng mà em không hiểu cho lắm. Bây giờ thì em mới biết, hai người cùng chung một kẻ thù sẽ liên thủ với nhau hạ bệ kẻ kia, có đúng không ạ? Chuẩn, vợ anh đúng là rất thông minh. Ai là vợ anh chứ? Đã cưới hỏi gì đâu mà gọi linh ta linh tinh. Đại luật sư lúc này kéo tôi một phát, ngồi lên đùi của anh, ôm lấy cái eo nhỏ xíu vì gầy guộc. Tiếp đó lại trêu ghẹo sờ mó lung tung đủ chỗ. Tôi chụp lấy cánh tay hư hỏng của anh. Anh không được đùa, anh làm việc đi, em ra ngoài cho anh làm việc nhé. Anh luyến tiếc hôn tôi một cái, sau đó mới chịu buông ra. Dưới này tôi đi siêu thị, mua thêm đồ ăn thức uống. Từ hôm xảy ra chuyện đến nay, tôi chỉ ăn để sống qua ngày. Tủ lạnh có loe ngoe vài thứ cơ bản. Bây giờ anh về rồi, tôi đi mua những món anh thích. Hôm nay nhất định phải nấu một bữa hoành tráng cho vị luật sư, ăn mừng ngày chúng tôi đoàn tụ. Khi tôi về đến nhà được một lúc, đang lùi cùi sơ chế thực phẩm, thì bên ngoài có người nhấn chuông. Tôi đoán một là con Cam, hai là anh Dũng. Nhưng mà tôi phải lên hỏi xem Đăng có cho bọn họ biết chuyện anh còn sống hay không. Nếu là cậu Dũng, em cứ mời cậu ấy vào. Còn người khác thì tìm cách từ chối. Mọi chuyện chưa kết thúc. Vâng, em biết rồi. Tôi nhanh chân đi ra mở cổng nhà. Nhưng mà qua khe hở thì lại không phải là anh Dũng và con Cam. Nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồng phục màu cam giống như thợ điện, đeo khẩu trang kín mít. Tôi không vội mở cổng mà hỏi vọng ra ngoài. Cho hỏi, mấy anh có chuyện gì không ạ? Chúng tôi bên công ty điện lực thành phố đến kiểm tra định kỳ đường điện của gia đình. Cô vui lòng hợp tác để chúng tôi kiểm tra. Công ty điện lực sao? Sao mà tôi sống bấy lâu nay không thấy họ đến bao giờ chứ? Điện nhà tôi vẫn bình thường, không có vấn đề gì đâu. Với lại tôi không gọi các anh đến. Chúng tôi đến bảo trì theo tháng, 3 tháng một lần. Bảo trì miễn phí, xem đường điện có bị rò gì ở đâu không, mà còn biết mà khắc phục. Cô mở cửa ra đi, để chúng tôi vào kiểm tra. Cô nhanh nhanh một chút, chúng tôi còn phải kiểm tra nhiều nhà khác. Không cần đâu à, hiện tại tôi chuẩn bị ra ngoài rồi. Các anh cứ đi kiểm tra nhà khác đi. Hôm nào ở nhà, tôi gọi lên số tổng đài. Không được, chúng tôi phải làm theo quy định. Cô bỏ ra 30 phút thôi, cho chúng tôi kiểm tra nhanh một chút. Người đi cùng với người kia lúc này lên tiếng hối thúc. Chúng tôi làm nhanh lắm cô ơi, không mất nhiều thời gian của cô đâu. Mong cô hợp tác giùm chúng tôi. Tôi nhìn bọn họ, bên cạnh là một con xe. Trên tay hai người, không hề có đồ nghề gì. Bỗng dưng tôi phát hiện, đôi giày mà họ đang mang, đen bóng, giống như giày của Đăng khi anh mang đi làm. Tôi trộm nghĩ nhân viên đi kiểm tra từng nhà, chưa kể là leo trèo va chạm. Sao giày của bọn họ lại bóng loáng, sạch kinh kít thế kia? Tôi lùi người về sau và lắc đầu. Tôi chuẩn bị ra ngoài rồi, mong các anh thông cảm. Dứt lời tôi đi nhanh vào trong, chạy lên lầu nói cho Đăng nghe. Đăng vội vàng mở máy tính lên bấm vào camera để kiểm tra. Anh quan sát bọn họ một lúc, sau đó nói với tôi. Bọn này không phải là nhân viên điện lực đâu. Chúng là người của ai đó. Có thể là người của ba Hằng đến để điều tra xem tại sao chứng cứ phạm tội của ông ta lại bị dò dỉ ra bên ngoài. May mà em tinh mắt phát hiện bất thường, không mở cửa cho bọn chúng đấy. Thế bây giờ phải làm thế nào ạ anh? Bọn chúng chưa chịu rời đi. Em cứ kệ chúng nó. Đứng đó không ai mở cổng, tự khắc đi ngay. Không dám làm liều xông vào đây đâu. Nhưng nhỡ như chúng thấy bất thường, về báo cáo cho ba của chị Hằng thì sao ạ? Ông ta bây giờ đang cuống cuồng để chạy tội, tìm người giúp đỡ còn không xong. Không còn tâm trí nào để ra tay với anh đâu. Bọn chúng đến đây chỉ để xác minh thực hư như thế nào. Thế nên em đừng lo. Ván bài này, anh nắm chắc phần thắng. Chỉ đợi thời gian thôi. Nghe anh nói như vậy, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Đợi thêm một lúc nữa, hai tên kia cũng lên xe phóng đi. Mấy hôm sau báo chí đưa tin ba của Hằng bị bắt khẩn cấp với rất nhiều tội trạng. Tội lớn nhất chính là tội phản bội đất nước. Ông ta ngoài mặt thì kinh doanh, thi thoảng còn tổ chức từ thiện, nhưng thực chất là cấu kết với bọn người nước ngoài, ủng hộ vật chất tài sản cho chúng bạo loạn, phỉ báng nhà nước. Và đây chính là tội danh lớn nhất. Tôi đọc xong kinh ngạc. Trời đất ơi, tại sao ông ta làm như thế chứ? Ông ta là người Việt Nam cơ mà. Tại sao lại tiếp tay phản bội tổ quốc của mình chứ? Ba mẹ ông ta ngày trước theo bọn lính ngụy đàn áp nhân dân, sau này bị bắn chết. Nên ông ta thù hận muốn trả thù. Sống trên lãnh thổ đất nước Việt Nam, được nhà nước tạo điều kiện cho làm ăn kinh doanh, nhưng lại đem lòng thù hận thì đúng là đáng chết. Trong hiến pháp, tội phản quốc là tội lớn nhất. Lần này ông ta không chờ mình được đâu. Đó cũng là cái giá ông ta phải trả khi làm quá nhiều chuyện xấu. Anh ẩn giấu thân phận bao nhiêu năm nay, chính là chờ ngày anh được chứng kiến ông ta nhận tội. Học luật sư là để trả thù. Cuối cùng, anh cũng chờ được ngày này rồi. Chậm một chút anh nói với tôi, ánh mắt ngời sáng như sao. Sau này có con ấy, dù là trai hay gái, anh nhất định phải dạy con yêu tổ quốc. Bởi vì tổ quốc mà có thể hy sinh cả xương máu của mình. Khoảnh khắc này khuôn mặt của anh rất đẹp và nghiêm trang, ngọn lửa yêu nước hừng hực trong ánh mắt ấy. Qua một chút anh kéo tôi vào lòng, cái miệng lèo mép ấy lại cong lên. Anh yêu tổ quốc và yêu cả em. Tôi tên là Vũ Hoàng Đăng. Tôi từng có một gia đình hạnh phúc ở thành phố biển Vũng Tàu. Hàng ngày mẹ dậy sớm để nấu thức ăn sáng cho hai ba con tôi. Mỗi ngày như vậy, ba đều khen mẹ nấu ngon nhất trên đời. Và dạy tôi mỗi ngày đều phải cảm ơn mẹ, bởi vì mẹ vất vả nấu ăn cho chúng tôi. Mẹ cười, nụ cười dịu dàng giống như tính cách của bà. Chỉ cần anh và con được ăn ngon miệng, em không cảm thấy vất vả gì đâu. Sau khi ăn sáng xong, mẹ chỉnh lại áo vest của ba, kiểm tra đồng phục mà tôi đang mặc, rồi sau đó cùng ba đi làm. Tôi đi học. Thời điểm đó ba mẹ tôi có một công ty không quá lớn, nhưng cũng không quá nhỏ. Nhưng theo hiểu biết của một đứa trẻ, thì tôi biết rằng ba mẹ mình thuộc dạng khá giả. Tôi được học trường quốc tế, được ăn ngon mặc đẹp. Và hơn hết, tôi được sống trong một gia đình hạnh phúc, lúc nào cũng rộn rã tiếng cười đùa. Tôi vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của ba mẹ mình. Đầu óc non nớt lúc ấy cũng hy vọng sau này có một cuộc hôn nhân viên mãn, giống như ba mẹ. Thế rồi mẹ tôi có thai. Nghe nói là thai yếu, nên bà phải ở nhà dưỡng thai và không được đi làm nữa. Hằng ngày đi làm về, ba đều nói chuyện với cái thai trong bụng. Ba nói rằng em bé có thể nghe và hiểu được hết tất cả mọi chuyện. Còn bảo tôi chạm tay vào, nói chuyện làm quen với em. Sau này lớn thì chơi cùng em. Những ngày tháng hạnh phúc đó tăng gấp đôi khi mẹ đi siêu âm và bác sĩ nói rằng đó là một bé gái. Ba tôi mừng ra mặt, còn cùng với mẹ tôi chọn tên cho em gái. Mẹ nói rằng mẹ thích tên An Nhiên và hy vọng cuộc đời của mẹ giống như cuộc đời của em. Sau này được bình yên, được hạnh phúc, thư thái ung dung tự tại, không ưu phiền. Ba gật đầu khen ngợi, đó là một cái tên rất đẹp. Hai người cùng nhau chọn cho em gái cái nôi màu hồng cùng những món đồ chơi dịu dàng nữ tính. Còn tôi sẽ tặng cho em một con búp bê thật xinh mà tôi nhìn thấy trong siêu thị. Mẹ xoa đầu và nói với tôi. Sau này, con phải bao bọc, che chở cho em gái của mình nhé. Lúc đó tôi dạ rất to, vô cùng thích thú và háo hức chờ đợi ngày em gái chào đời. Sau này nếu có ai bắt nạt em gái, tôi nhất định phải bảo vệ em, không cho ai làm tổn thương em gái của tôi. Thế nhưng sự háo hức ấy mãi mãi không bao giờ thành sự thật. Và tôi cũng không bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu của An Nhiên. Không biết nó trông như thế nào. Hôm đó cái ngày định mệnh và tang thương ấy, vĩnh viễn tôi không bao giờ quên được. Tôi đang ngủ thì bị ba sốc dậy. Xung quanh là khói lửa mù mịt khiến cho tôi ho sặc sụa. Ba bảo tôi quấn lấy cái chăn vào người, rồi ba cõng tôi chạy xuống nhà. Khắp căn nhà đều là một màu đỏ rực. Tiếng la hét của ba mẹ, tiếng khóc lóc của tôi vang lên trong đêm, nhưng toàn bộ cánh cửa nhà đều không thể nào mở được. Chúng tôi bị kẹt trong chính căn nhà của mình. Mẹ dùng thân thể ôm lấy tôi, ba tìm mọi cách để xông ra. Thế nhưng đám lửa cứ bùng lên dữ dội, như muốn nuốt chửng cả ba chúng tôi, biến thành tro bụi. Không lâu sau đó, ngọn lửa bao vây lấy ba chúng tôi. Khói mù mịt, lửa táp vào da tôi bỏng rát. Bà mẹ đem cơ thể của mình ôm tôi vào lòng để tôi hạn chế bị thương. Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn bị ngất đi. Đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Câu đầu tiên tôi hỏi là ba mẹ đâu? Một người tự xưng là bạn của ba nói với tôi rằng ba mẹ tôi đã chết trong vụ hỏa hoạn. Tôi không tin. Tôi muốn đi tìm ba mẹ, thì cả người của tôi đau rát, cử động lúc này cũng chuyển đến một cơn đau, vô cùng đau đớn. Con trai à, con bị bỏng khá nặng, nếu như cử động nhiều, sẽ rất đau, con ngoan ngoãn nằm xuống. Ban đầu tôi không tin, nhưng chú ấy nói với tôi rằng, có người muốn hại chết ba mẹ tôi, nên tạo nên hiện trường hỏa hoạn. Bây giờ tôi mà xuất hiện, chắc chắn nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đó tôi còn nhỏ, chỉ bị hăm dọa một chút là tôi sợ hãi rồi. Chỉ biết khóc lóc, gọi ba mẹ trong nghẹn ngào và đau đớn. Sau khi tôi ra viện, tôi về ở cùng với chú Lâm và thay đổi họ tên thành Vũ Hoàng Đăng. Không còn dùng cái tên Minh Quân mà ba mẹ đặt cho tôi nữa. Vũ Hoàng Đăng là tên con trai của chú Lâm, cũng trạc tuổi của tôi. nhưng bị mất 2 năm trước vì bạo bệnh. Nghe chú Lâm nói rằng chú rất khó khăn để dàn xếp và tung tin rằng cả nhà 3 người chúng tôi đều chết cháy. Nếu không, chú sợ rằng kẻ chủ mưu sẽ không tha cho tôi, bảo tôi hãy quên đi mọi chuyện, từ đây phải sống với thân phận là con trai của chú. Chú Lâm, nhưng tại sao người ta lại tìm cách hại chết ba mẹ của con ạ? Có thể là chuyện làm ăn, cạnh tranh, hoặc là thù oán gì đó. Chú có biết người đó là ai không ạ? Chú không biết, chỉ nghe ngóng được người đó có thế lực lắm, mọi dấu vết đều xóa sạch. Tốt nhất bây giờ, con phải tập trung học hành cho thật giỏi. Chú sẽ nghe ngóng thêm, để biết kẻ nào đã sát hại ba mẹ con. Chú Lâm đối đãi với tôi rất là nghiêm khắc. Chú ít nói hơn ba tôi, không ôn nhu điềm đạm, nhưng chú vô cùng coi trọng việc học hành của tôi. Chú cho tôi đi học thêm, thuê cả gia sư giỏi về dạy cho tôi, rảnh rỗi là kiểm tra bài vở để xem kiến thức của tôi như thế nào. Để không phụ sự kỳ vọng của chú, tôi luôn cố gắng học hành hết khả năng, vừa để đền đáp ơn chú nuôi dưỡng mình và cũng để trả thù cho ba mẹ cùng với đứa em gái chưa kịp chào đời của tôi. Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt mà tôi không còn là cậu bé Minh Quân nép sau lưng chú Lâm khi về nhà mới nữa. Bây giờ tôi trở thành một luật sư trẻ với thành tích vô cùng xuất sắc, được rất nhiều công ty luật mời về làm việc. Nhưng tôi không đầu quân cho công ty nào, tôi tự mở cho mình một con đường riêng. Với vô số lần thắng kiện, tiếng tăm của tôi ngày một vang xa và được rất nhiều người mời gọi. Lúc này ba nuôi của tôi cũng điều tra được một vài người có khả nghi, nhưng nghi nhất là một người từng là công ty đối thủ của ba ruột tôi. Có điều nghi ngờ, chứ chưa thể nào có bằng chứng chính xác. Vụ việc đã trôi qua rất nhiều năm, để lật lại được chuyện này, đúng là rất khó và mơ hồ. Tình cờ tôi biết được ông ta có một cô con gái. Ông ta vô cùng yêu thương và chiều chuộng cô con gái này. Mà cô ta chính là cô gái lần trước đã muốn làm quen với tôi. Để dễ dàng tiếp cận với đối tượng tình nghi, tôi đã đồng ý kết bạn với cô ta. Cô gái có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc ngắn trên vai, cùng với hai mắt tròn xoe tinh nghịch. Cô ta tên là Hằng. Hằng là một người vui vẻ, năng động và có phần hơi mạnh mẽ. Chỉ mới biết nhau mấy ngày, cô ta mạnh dạn nói lời yêu tôi, bảo rằng yêu tôi từ lần đầu tiên gặp mặt, chủ động tấn công tôi dồn dập, nào là mời tôi đi ăn, đi xem phim. Cô ta rất tự tin. Trong vòng 3 tháng thôi, em nhất định tán đổ được anh. Nếu như không đổ thì sao? Không, nhất định anh sẽ yêu em cho mà xem. Em tin là như vậy. Thời gian đó Hằng còn giữ được nét đáng yêu của mình. Rõ ràng cô ấy hơi kiêu kỳ một chút, nhưng vẫn trong giới hạn được chấp nhận. Cô ta thường hay chạy sang văn phòng của tôi hàng giờ để ngồi xem tôi làm việc, sau đó kéo bằng được tôi đi xem phim, đi ăn uống. Lúc thì đi trung tâm thương mại mua quần áo, giày dép. Thời điểm đó Hằng như một chú chim nhỏ, tíu tít bên tai của tôi, cười cười, nói, pha trò chọc cho tôi cười. Để nhanh chóng tiếp cận với bà của Hằng, vào một ngày nọ chúng tôi chính thức làm người yêu của nhau. Hằng thường xuyên đưa tôi về nhà cô ta chơi, ra mắt ba mẹ và mọi người trong nhà. Cũng vì vậy, tôi có nhiều cơ hội để điều tra, tìm hiểu thông tin liên quan đến người mà tôi tình nghi nhất. Qua một thời gian điều tra, tôi phát hiện ra rằng ba của Hằng trốn thuế và có rất nhiều tội trạng khác trong giới kinh doanh. Tôi vội vàng lưu trữ những chứng cứ đó để sau này còn dùng đến. Có điều chuyện tôi cần biết nhất lại không hề có manh mối. Cứ mỗi khi có chút manh mối thì lại biến mất, làm cho tôi vô cùng căng thẳng. Ba mẹ nuôi tôi lúc này cũng lên tiếng khuyên nhủ tôi. Chuyện qua nhiều năm như vậy, khó mà điều tra lại được lắm. Hay là thôi đi con? Dạ không, con nhất định phải điều tra đến cùng. Thế con bé kia thì sao? Con có yêu nó không? Dạ, con không yêu cô ta mẹ à. Mẹ thấy nó có vẻ yêu con lắm. Nhưng mà đằng này, con nên cân nhắc cho thật kỹ. Con bé đó tính cách hung hăng kênh kiểu, lấy phải người như vậy không hạnh phúc đâu. Hay là con chia tay đi, dù sao cũng chả điều tra được gì. Lâu dần mẹ sợ phát sinh tình cảm. Thì hai đứa đã có gì với nhau chưa? Dạ chưa mẹ à, bọn con hoàn toàn trong sáng. Ngay từ đầu con xác định không yêu cô ta, nên nhất định không đụng vào cô ta. Mẹ đừng lo. Sao mẹ lại không lo được? Lần trước đi trung tâm thương mại mua quần áo cho hai cha con, mẹ vô tình gặp nó. Nó hùng hằng chửi bới nhân viên, thái độ rất tệ. Mẹ chỉ có một mình con. Mẹ sợ lắm Đăng ơi. Mẹ sợ thời gian lâu dần, con mà yêu nó thì khổ cho con lắm. Từ ngày làm con nuôi của ba mẹ, hai người rất yêu thương tôi và xem tôi như con ruột của họ, tạo cho tôi cảm giác của một gia đình. Mẹ nuôi thậm chí còn dịu dàng hơn cả mẹ tôi. Mẹ rất dễ khóc và xúc động. Lúc nào cũng lo sợ tôi gặp người phụ nữ không tốt, bởi vì mẹ quan niệm rằng đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ hiểu chuyện. Mà Hằng thì không phải là người phụ nữ hiểu chuyện, nên khiến cho mẹ tôi lo lắng vô cùng. Tôi ôm lấy cánh tay của mẹ, bởi vì mẹ lo cho tôi từng bữa cơm, giặt từng cái quần cái áo cho tôi. Tôi nhõng nhẽo nói với bà. Con nhớ rồi mà mẹ, mẹ cứ kệ con. Tháng sau sinh nhật mẹ, con đặt cho mẹ 2 vé đi du lịch. Bà với mẹ sang sinh chơi 1 tuần nhá. Mẹ cứ chuẩn bị hết đi. Mẹ không cần gì nhiều, chỉ mong con có sự nghiệp ổn định, lấy vợ sinh con là mẹ mãn nguyện lắm rồi. Đằng này, con nhớ lời mẹ, lấy vợ phải chọn người phù hợp với mình. Con giỏi giang, nhưng mà đi kèm với bận rộn, nên chọn người hiền đức khéo léo, thu vén nhà cửa để làm hậu phương vững chắc cho con phát triển sự nghiệp sau này. Nhớ chưa? Bà nuôi tôi lúc này lắc đầu cười. Những lời này bà nói với con trai không biết bao nhiêu lần rồi. Đến nỗi hai cha con tôi ấy, nghe xong ấy thuộc lòng rồi đây này. Không thừa, có đúng không con? Dạ vâng ạ, con nghe lời của mẹ. Lại thêm một thời gian nữa trôi qua, càng ngày Hằng càng bộc lộ tính cách hung hăng của mình. Chỉ cần có cô gái nào nhìn tôi hơi lâu một chút là cô ta phùng mang trợn mắt, mắng người ta không tiếc lời. Có lần khi chúng tôi đi mua sắm, trong lúc Hằng đang thử giày cao gót, thì có một nhân viên bán hàng nhìn tôi cười và hỏi tôi. Dạ em chào anh có muốn thử mẫu giày này không ạ? Mẫu này vừa mới ra mắt, đang hot hiện nay. Em nghĩ rằng rất phù hợp với anh xem nhé. Cảm ơn cô, tôi không có nhu cầu. Hay là mẫu này, theo kinh nghiệm của em, anh mang mẫu giày này, đảm bảo đã đẹp trai rồi, lại đẹp trai gấp bội đi ạ. Anh thử một chút được không? Cô nhân viên kia vừa mới dứt lời, thì liền bị nguyên gót giày cao gót trên tay của Hằng đánh vào đầu vào mặt lia lịa. Vừa đánh cô ta vừa chửi nhân viên bán hàng rằng là người câu dẫn tôi, dụ dỗ người yêu của khách hàng. Hằng tuy nhỏ, nhưng người nhanh nhẹn vô cùng. Tôi vội vàng kéo cô ta ra, nhưng cô nhân viên cũng bị thương do gót giày quá nhọn, lại còn bổ thẳng vào mặt, vào đầu người ta thế kia, thì không chảy máu làm sao được chứ. Hằng à, dừng tay lại đi. Anh bỏ em ra, em phải đập con danh này một trận, nó dám quyến rũ người yêu của em. Em không có mà chị, em chỉ mời anh ấy thử giày thôi à. Đang trong tay của tôi, nhưng Hằng lại không ngừng tìm cách thoát ra và tiếp tục chửi bới. Mày đừng có mà chối. Tao thấy hết, tao nghe hết những gì mày vừa nói rồi. Anh ấy từ chối mày không muốn thử, nhưng mày lại cứ ép, cứ cố tình đến gần, đẩy đẩy ngực về phía trước như thế. Như vậy không dụ dỗ thì gọi là gì? Tiến sư nhỉ mày? Đây là trung tâm bán hàng, không phải là chỗ bán dâm. Mày đừng có sỗ sàng như thế mày hiểu chưa? Anh bỏ em ra đi, em phải đập nát cái bàn mặt của nó. Tôi vô cùng khó khăn để kéo Hằng ra khỏi đó, không quên báo sẽ chịu tiền thuốc thang cho cô nhân viên kia. Lên trên xe, Hằng không ngừng chửi rủa, chửi luôn cả tôi. Này, hay là anh có ý đồ gì với nó, nên hứa quay lại có đúng không? Anh thích nó rồi có phải không? Hằng, nói vớ vả vớ vẩn cái gì đấy? Em đánh người ta như vậy, không quay lại bồi thường thuốc thang để dàn xếp mọi chuyện hay sao? Em không cần, chuyện đó em tự lo. Trừ khi anh có ý đồ gì với nó. Em thấy nó còn ưỡn ngực về phía của anh. Hay là anh muốn ngủ với nó, anh muốn hẹn hò với nó có đúng không? Đang lái xe thế mà Hằng có đánh vào người tôi thùm thụp, suýt chút nữa thì gây ra tai nạn. Tôi tấp xe vào lề đường, không kìm được cơn giận mà quát lớn. Em điên đủ chưa? Yêu nhau mà không tin tưởng nhau, lúc nào cũng ghen tuông ngờ vực. Thì chúng ta dừng lại đi. Thấy tôi giận như vậy, Hằng hốt hoảng quay sang xin lỗi, giải thích bởi vì sợ mất tôi nên mới ghen tuông vô cớ, còn thút thít khóc lóc kể lể. Tại anh làm em sợ chứ. Chúng ta quen nhau lâu như vậy, anh chưa hề đụng chạm vào người của em. Anh Đăng à, tại sao anh không đòi hỏi chuyện đó? Hay em có chỗ nào khiến anh không thích chứ? Anh nói đi, anh nói đi, em sửa ngay. Em sửa cái tính ghen tuông vô cớ của em trước đi. Tại vì em yêu anh cơ mà, em sợ người ta cướp anh đi. Hay là chúng ta cưới nhau đi. Em muốn làm vợ của anh, em muốn có một niềm tin nhất định ở anh. Tôi còn chưa kịp trả lời thì mẹ nuôi tôi gọi đến, bảo tôi về nhà ăn cơm. Hôm nay mẹ nấu rất nhiều món mà tôi thích. Hằng nghe như vậy một mực đòi về. Trước giờ tôi chưa đưa cô ta về ra mắt, lần này cô ta đòi quá, tôi tặc lưỡi đưa về nhà. Đến nơi mẹ đang đứng trong bếp để hoàn thành những món ăn. Hằng nhìn thấy, tưởng mẹ tôi là giúp việc, cao ngạo vào hỏi ngay. Bà chủ nhà đâu rồi? Mẹ tôi còn chưa kịp trả lời thì cô ta quay sang nhìn tôi và nói. Giúp việc nhà anh thấy khách mà mở mắt nhìn không biết chào một câu. Sao không đuổi Quách cho rồi? Không có một chút lịch sự nào. Đấy là mẹ của anh. Cái gì cơ? Mẹ của anh á? Bà già này á? Tại sao ăn mặc quê mùa thế hả? Hằng! Em xin lỗi. Con xin lỗi bác, con không cố ý. Tại bên nhà con ấy à, mẹ con chả bao giờ vào bếp, toàn giao cho giúp việc thôi. Nên con cứ tưởng bác là giúp việc cho nhà anh Đăng. Với lại sao? Với lại bác ăn mặc xuề xòa thế này, nhà mẹ con toàn mặc đầm váy sang trọng thôi, chả bao giờ mặc đồ bộ rẻ tiền thế này bao giờ. Vậy thế này, để con ăn cơm xong, con đưa bác đi mua vài bộ đẹp bác mặc nhá, đảm bảo nhìn lên liền. Cảm ơn cháu, nhưng tôi ăn mặc thế này nó quen rồi. Ấy chết, bác không thể nói như vậy được đâu. Anh Đăng là một luật sư giỏi, có tiếng tăm. Bác là mẹ của anh ấy, phải biết giữ mặt giữ mũi cho con trai của mình chứ ạ. À? Rồi cả con nữa. Nhỡ như bạn bè con đến đây nhìn thấy bác thế này, mặt mũi con để đâu? Thể diện ba mẹ con để đâu? Nói chung là bác cứ nghe con. Con mua tặng bác 10 bộ luôn. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt ngắn ngầm. Tôi cũng chẳng khá hơn, kéo Hằng ra ngoài. Em vừa nói năng với mẹ kiểu gì đấy? Em không thấy là mình mất lịch sự à? Em có làm gì đâu, anh lại bảo em mất lịch sự. Em muốn tốt cho mẹ anh như thế, mẹ anh còn muốn như thế nào? Có ai vừa gặp ta tặng 10 bộ quần áo như em chưa? Đây, còn giỏ trái cây ngoại nhập này, toàn là hàng cao cấp thôi đấy. Thế mẹ anh đã được ăn bao giờ chưa? Em mang về nhà mà ăn. Mẹ anh không ăn. Sao lại không ăn? Chưa ăn ý, thì phải ăn cho biết chứ. Tôi nhìn Hằng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt to tròn, nhưng phát ngôn thật khiến người ta bực bội. Hằng này, anh biết em lớn lên trong gia đình có điều kiện, nhưng em bỏ ngay cái kiểu xem thường người khác đi. Em không phải là xem thường, mà tại mẹ anh ăn mặc xuề xòa quá, em mới hiểu nhầm là người giúp việc thôi. Nếu như sớm biết bà ấy là mẹ của anh, em không bao giờ nói ra như thế. Bà mẹ anh ghê gớm thật, mở mắt thao láo nhìn em. Sau này em không làm dâu đâu. Một là ở nhà em, hai là bên nhà riêng của anh. Em không thể nào ở cùng một người mẹ chồng như thế được. Cùng lúc này thì ba tôi về, thấy chúng tôi đứng tần ngần, ông lên tiếng hỏi ngay. Có chuyện gì thế Đăng? Ba. Hằng lúc này trố mắt ngạc nhiên. Đây là ba của anh á? Có vấn đề gì sao? Dạ không, không có vấn đề gì cả. Cháu chào bác. Cháu tên là Hằng, người yêu của anh Đăng à? Ừ, chào cháu. Sao hai đứa lại đứng đây? Không vào trong à? Chắc mẹ nấu cơm xong rồi đấy. Trong bữa cơm, Hằng thao thao bất tuyệt về bữa cơm nhà cô ấy, toàn là những món ăn do đầu bếp nấu, mà không nhìn ra cái thở dài của mẹ. Dù tôi ra dấu cho cô ta, đừng nói thêm nữa. Nhưng cô ta còn không hiểu, còn ngược lại, hỏi tôi. Gì thế? Em đang nói chuyện với ba mẹ mà. Em ăn đi, mẹ anh nấu rất ngon. không ngon bằng đầu bếp nhà em. Ba người chúng tôi nhìn nhau bằng ánh mắt bất lực. Nếu không vì điều tra cái chết của ba mẹ ruột, thì tôi lập tức dừng ngay mối quan hệ với Hằng. Không thể nào chịu được những phát ngôn của cô ta. Yên ổn không lâu, trong một lần tôi đang nói chuyện với khách hàng nữ. Cô ta là một siêu mẫu đang nổi tiếng hiện nay. Dáng dấp cao ráo, nhưng mà ánh mắt buồn rười rượi. Cô ta đến tìm tôi để nhờ tôi giúp đỡ trong lần ra tòa sắp tới với người chồng. Mở túi sách ra, cô ấy để về phía tôi những bức ảnh chụp lại những vết thương khắp thân thể do chồng bạo hành, và có cả giấy giám định thương tích của bệnh viện. Luật sư Đăng này, tôi không cần gì cả. Chỉ cần anh giúp tôi có được quyền nuôi con. Thằng bé đã 3 tuổi. Nhà chồng tôi có thế lực. Tôi sợ rằng họ làm mọi cách để nuôi thằng bé. Tôi không thể nào sống xa con mình được. Tôi xin anh hãy giúp tôi. Nhìn những vết thương bầm tím khắp người, nhất là màng lưng đầy những vết thương dài chạy dọc xuống. Vết thương này của cô là... Hắn ta là một tên bệnh hoạn, rất thích đánh đập tôi trong lúc quan hệ. Kể cả khi hắn gặp chuyện gì không vui bên ngoài, hắn cũng đè tôi ra chút giận. Những vết thương này là những lần hắn dùng thắt lưng hoặc là dây thừng để đánh tôi. Thế tại sao cô không ly hôn từ sớm, lúc con đang còn nhỏ, để cơ hội nuôi con cao hơn bây giờ? Lúc đó hắn hăm dọa tôi. Nếu như tôi ly hôn, hay là bép xép chuyện hắn đánh tôi ra ngoài, hắn sẽ giết chết mẹ tôi. Nên tôi rất sợ. Trong tay hắn còn có đoạn clip bị chuốc thuốc kích dục và làm tình với người khác trước khi lấy hắn. Hắn nói rằng hắn sẽ phát tán đoạn clip đó lên mạng xã hội cho mọi người biết. Nên tôi không dám phản kháng. Đến bây giờ thì cơn thú tính của hắn càng ngày càng tăng. Hắn bắt tôi đứng nhìn hắn quan hệ với một người đàn bà khác. Tôi không thể nào chịu được, luật sư à. Vậy cô không sợ hắn làm gì người nhà của cô sao? Nói thật với luật sư, mẹ tôi vừa mất, tôi không còn sợ nữa. Luật sư Đăng, tôi nghe danh tiếng của anh lâu nay. Tôi xin anh giúp tôi lần này. Xin anh hãy cứu lấy tôi. Cô ấy khóc lóc và túm lấy cánh tay tôi năn nỉ, van xin. Khi đó Hằng từ đâu xông đến, chẳng thèm hỏi đầu đuôi câu chuyện, cứ như vậy lao vào, đánh khách hàng của tôi. Chửi bới người ta bằng những từ ngữ tục tĩu. Tôi kéo Hằng ra quát lớn để trấn áp cơn điên loạn, không phân biệt đúng sai của cô ta. Em có thôi ngay không? Điên đủ chưa? Hằng lao ó, gào rú, mắng chửi bởi vì cho rằng khách hàng kia có quan hệ với tôi. Tôi quá mệt mỏi, tôi không muốn giải thích nữa và quay sang cô diễn viên đang ngơ ngác khuôn mặt. Cô đi về đi. Tôi đồng ý làm luật sư cho cô, gặp cô ở phiên tòa sắp tới. Có gì tôi liên lạc với cô sau. Cảm ơn anh. Vậy tôi xin phép đi trước. Nhìn thấy ánh mắt long sòng sọc của Hằng, cô ta vội vàng đi trước. Còn tôi quay sang nhìn Hằng đang chửi không ngừng miệng thì vội vàng cắt ngang. Chúng ta chia tay đi. Đang chửi rất to, nhưng khi nghe tôi nói 5 chữ đó, cơ miệng của Hằng lập tức dừng lại. Cô ta lắp bắp. Anh vừa nói cái gì? Chúng ta chia tay đi. Nói xong tôi gom thu giấy tờ cho vào cặp, rồi bước chân đi. Hằng qua một lúc thì chạy theo tôi, ôm lấy cánh tay của tôi, mà trách tôi tại sao lại chia tay. Có phải vì tôi đã có người khác? Tôi nhìn thẳng vào mắt của Hằng và nói. Tôi không có ai, nhưng tôi không thể nào chấp nhận được cái tính khí nóng này bộp chộp của cô. Cô nhớ lại xem bao nhiêu lần cô phá hỏng hợp đồng của tôi cùng với khách hàng. Bao nhiêu lần cô đánh mắng người ta vô cớ, chỉ vì người ta nhìn tôi. Bởi vì chúng nó có tình ý với anh mà. Em không cho phép điều đó. Anh cũng chỉ được nhìn em thôi. Thế giới của anh chỉ có duy nhất một mình em thôi. Tôi không làm được. Tôi có bạn bè của tôi, có rất nhiều mối quan hệ khác. Thế giới của tôi không thể nào có mình cô được. Chúng ta không hợp nhau, quan điểm sống và tình yêu khác nhau. Chia tay đi. Em không chấp nhận. Anh nói ngay đi. Anh mê con bé lúc nãy, nên anh chia tay em để đến với nó có đúng không? Nó dụ dỗ anh có đúng không? Trách móc chửi rùa không thành, Hằng lại quay sang năn nỉ ỉ ôi tôi. Nhận sai như những lần trước, Nhưng tôi biết bản tính cô ta như vậy, không thể nào sửa được, nên tôi không đồng ý. Tôi hất tay cô ta, bỏ ra ngoài lấy xe ra về. Năn nỉ tôi không được, Hằng lại quay sang năn nỉ ba mẹ tôi, làm phiền họ, nhờ họ gọi tôi để hàn gắn và hứa rằng bỏ bản tính ghen tuông của mình, không nói năng thô lỗ, mắng chửi khách hàng của tôi nữa. Thấy tôi im lặng, ba tôi lại nói. Đằng này, chuyện của ba mẹ con chắc là không điều tra ra được đâu. Hay là con không bỏ cuộc đâu à? Nhưng con không thể nào kéo dài mãi được. Con bé đó hôm nay lại đến đây, khóc lóc cả buổi rồi. Con chia tay rồi, lần sau ba mẹ đừng mở cổng cho cô ta. Thế về phía ba nó thế nào? Không có kết quả về cái chết của ba mẹ con. Nhưng mà con phát hiện ông ta làm ăn phi pháp, mọi chứng cứ con lưu hết rồi. Không hiểu sao khi vừa có chút manh mối lại mất dạng. Con tin chắc kẻ đứng đằng sau chuyện này đang ở gần đây, rất gần con. Thôi được rồi, con làm gì phải tính toán cho kỹ. Ông ta cũng là một người có thế lực. Nếu như ông ta biết được con tiếp cận con bé chỉ để điều tra thì không hay ho gì đâu. Dạ vâng, con biết nên nhân chuyện vừa rồi con chia tay cô ta. Với lại tính cách đó không thể nào kéo dài được, ghen tuông vô lối, nói năng mất kiểm soát. Còn mấy lần xem thường ba mẹ, con bực bội lắm chứ. Nhưng con phải cố gắng nhẫn nhịn để điều tra sự việc năm xưa. Nhưng mà đến bây giờ con không thể nào chịu được. Chia tay cũng tốt, với tính khí đó sớm muộn gì cũng hỏng hết chuyện của con. Dạ vâng. Thời gian sau đó dĩ nhiên Hằng vẫn không ngừng đến tìm tôi để xin lỗi. Nhưng mà tôi không đồng ý. Bây giờ cô ta không còn là cô gái lúc trước tôi quen. Lúc đó Hằng dễ thương lém lỉnh, có chút ngang bướng của một tiểu thư. Còn bây giờ cô ta hóa thành một người khác, ngang tàn hung hăng, ghen tuông vô độ. Không cần biết người đó là ai, có quan hệ gì với tôi. Chỉ cần là con gái, cô ta đều liệt vào danh sách nguy hiểm và cần loại trừ ngay lập tức. Thật ra tôi có lỗi, bởi vì ngay từ đầu tôi không thật lòng với cô ta. Tôi đến với Hằng chỉ vì muốn tiếp cận đối tượng tình nghi đã ám hại ba mẹ của tôi. Cho nên dù Hằng có ương bướng vô lý, thậm chí hỗn hào, tôi đều nhắm mắt cho qua. Thời gian lâu dần nhiều vấn đề tích tụ, đến hôm nay không thể nào duy trì mối quan hệ này nữa. Chia tay là biện pháp tốt nhất cho cả hai chúng tôi. Một hôm nọ tôi đang làm việc trong văn phòng thì nhận được điện thoại nói rằng thằng bạn của tôi đang cấp cứu trong bệnh viện ở dưới quê của nó. Y tá còn bảo nó bị vợ nó cắt đứt cổ quý, đâm nhiều nhát vô cùng nguy kịch. Tôi không suy nghĩ nhiều, vội vàng phi xe về ngay. Nhưng hình như tôi chưa kể về nó. Tôi quen nó trong một lần đi uống rượu, nó bị cả đám người đánh hội đồng. Tôi đã xông vào giải cứu nó. Sau đó chúng tôi quen nhau. Nó tên là Đức Tiến, có vợ nhưng chưa có con. Nó nói rằng cơ thể của vợ nó không sinh con được, mà nó lại mong có con, nên đi uống rượu dài sâu. Uống xong lời qua tiếng lại với đám người kia, dẫn đến xô xát. Nó tâm sự với tôi rất nhiều chuyện, về ba nó buôn bán ma túy, về vợ nó mỗi ngày đều cáu gắt, bởi vì người ta xì sầm, cây độc không trái, gái độc không con. Nó nói cuộc sống của nó mỗi ngày đều căng như dây đàn, khi đứng giữa gia đình và cô vợ không thể nào sinh con. Lúc tôi về đến quê nó đang nằm thoi thóp trên giường, giọng nói yếu ớt mỏng manh như sợi tơ, có thể đứt bất cứ lúc nào. Bên cạnh còn có một người con gái mặt mũi nhợt nhạt vô cùng. Tiên nói rằng cô ấy tên là Trúc, chính là người bị ba nó lừa cưới về đây để mang thai hộ cho nó, duy trì nòi giống. Chuyện này tôi có nghe nó nói qua. Thật ra tôi không ủng hộ chuyện này. Với cương vị là một luật sư thì chuyện này có thể tính là phạm pháp, lợi dụng thân xác người khác để trục lợi cho bản thân mình. Nhưng hoàn cảnh của nó thì không còn cách nào. Tôi mắt nhắm mắt mở làm ngơ, nhưng không ngờ sự việc lại bị vợ nó phát hiện, dẫn đến trận thảm sát kinh hoàng. Sau khi còn lại hai chúng tôi hỏi chuyện Tiến. Mày tính thế nào? Còn sao nữa, đời tao coi như chấm hết rồi. Nó thở dài, đối với người đàn ông thì cái vật đó là vật bất ly thân, là thứ quan trọng nhất. Này nó bị con vợ cắt mất cái quý nhất rồi. Tôi vừa thương vừa lo cho nó, sợ nó nghĩ quẩn nên cứ túc trực bên cạnh nó, lo lắng cho nó. Lần thứ hai tôi gặp lại cô gái tiên trúc đó, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đây là người phụ nữ đi cùng mình suốt một đời. Thật sự tôi không có ấn tượng với Trúc, thậm chí là không quan tâm. Cho đến khi thằng Tiến nó nhờ tôi đi theo cô ấy về nhà, vì sợ người nhà cô ấy hà hiếp. Mày cứ lo thân của mày đi, cô ta lớn như vậy, không biết tự lo cho bản thân mình sao? Trúc hiền lắm mày ạ, lại ít học, con của vợ bé. Mày đi theo cô ấy xem thế nào, giúp tao đi mà đăng. Này, mày đừng nói với tao mày có ý gì với cô ta đấy nhá. Sao bảo mới ngủ có một lần? Không, tao thấy có lỗi thôi. Mày đi đi, mày giúp cô ấy đi. Nói vậy tôi đi theo địa chỉ mà thằng Tiến bảo với lái xe đi tìm nhà mẹ con bạn thân. Khi ấy tôi không nghĩ ngợi nhiều, đơn giản là giúp bạn của mình. Nhưng sau khi tiếp xúc với nhau thì tôi phát hiện rằng cô gái này đúng là ngốc nghếch. Đến cả cái ghế tình yêu dành cho các cặp đôi mà cô ta còn không biết. Còn mạnh mồm nói với tôi đó là cái cầu trượt dành cho trẻ em. Làm tôi cười đau cả bụng trước sự ngây thơ vô số tội của cô ta. Nhưng mà tôi cảm thấy thương, bởi vì khờ khạo quá nên dễ dàng bị người khác lợi dụng. Đêm đó là đêm đầu tiên chúng tôi ngủ với nhau trong khách sạn. Và cũng là lần đầu tiên tôi ngủ với một người phụ nữ trong không gian hẹp thế này. Có chút lạ lẫm nhưng tôi không hề có ý gì xấu. Chỉ là thấy đêm khuya, cô ấy nằm co ro dưới cái cầu trượt. Tôi tắt máy lạnh, lấy chiếc chăn mỏng, đắp cho Trúc. Khoảnh khắc ấy dưới ánh sáng của đèn ngủ, khuôn mặt ngây thơ đó chốc chốc lại run lên. Co rúm người, dường như đang rất sợ sệt điều gì đó, mà đến cả trong giấc mơ cũng không được bình yên. Sau đó dưới sự nhờ vả của thằng Tiến, tôi cho Trúc lên ở nhờ nhà mình. Cô ấy rất siêng năng và giỏi giang. Tuy vết mổ chưa lành hẳn, nhưng sáng nào cũng dậy sớm nấu đồ ăn cho tôi, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch bóng. Quần áo của tôi cũng được giặt ủi thơm tho. Chiều tối lại có mâm cơm thơm ngon nóng hổi. Không biết từ bao giờ tôi dần quen với cuộc sống có sự xuất hiện của cô ấy. Chỉ mong hết giờ về nhà để được ăn cơm cô ấy nấu, nhìn thấy khuôn mặt ngây ngô, làm mọi áp lực bên ngoài cũng dần dần tan biến. Nhưng lúc này Hằng vẫn một lòng muốn quay lại, và tôi không đồng ý. Tôi quá mệt mỏi với những lần chửi nhau, mạt sát đánh người của Hằng. Bây giờ tôi chỉ muốn sau một ngày áp lực công việc, về nhà có một mâm cơm nóng hổi, có một cô gái đang chờ tôi về ăn cùng. Trúc nấu ăn rất ngon, món nào cũng vừa với khẩu vị của tôi. Tôi thích nhìn cô ấy đứng bên bếp, bàn tay thoăn thoắt nấu nướng. Tôi sẽ len lén chụp lại những khoảnh khắc đẹp đó, rồi ngắm nghía một mình. Chúng tôi cứ bên nhau như vậy. Tôi tạo điều kiện cho cô ấy đi làm và đi học để nâng cao trình độ học vấn. Trong một lần về quê, mẹ của Trúc bị bệnh nặng, nhưng những người trong nhà lại không cho đi viện chữa trị. Họ nói ra câu nào là móc mỉa xìa xói mẹ con cô ấy. Tôi trướng mắt nên cho bọn họ một trận và đưa mẹ cô ấy ra khỏi cái nơi không có tình người đó. Đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng mẹ cô ấy bị phổi, cần phải nhập viện điều trị. Hai tay của Trúc bấu chặt vào nhau, ấp úng hỏi vay tiền tôi để trị bệnh cho mẹ. Tiền thì tôi không thiếu, nhưng cho cô vay thì cô lấy gì trả cho tôi? Vốn định trêu thôi, ai ngờ Trúc nói rằng cô ấy dùng cái mạng của mình để đổi lấy tiền cho mẹ chữa bệnh. Không hiểu sao khi đó tôi không biện minh rằng tôi chỉ nói đùa. Tôi trêu cô ấy thôi, cho cô ấy đỡ áp lực mà đồng ý luôn. Sau đó chúng tôi đưa mẹ Trúc lên nhà tôi ở. Mẹ Trúc rất hiền và an phận, lúc nào cũng xem tôi như chủ nhà. Còn cô ấy là người làm, rất tội nghiệp. Buồn cười nhất là cô ấy ngủ với mẹ. Mỗi khi tôi muốn làm chuyện đó, đều phải đợi dì ấy ngủ say thì cô ấy mới sang với tôi. Hai đứa cứ như kẻ trộm, lén la lén lút, nhưng lại vô cùng kích thích và thú vị. Thời gian vui vẻ ấy kéo dài không được lâu. Người ta hay nói ngày vui thường chóng tàn. Bà cô ấy bệnh nặng, mẹ Trúc phải về quê chăm sóc. Nhưng sau đó không lâu, bà chết bởi vì bị đuối nước. Nhưng mà Trúc đau đớn khóc ngất bên quan tài của mẹ, nhìn hình ảnh đó. Cái hình ảnh ba mẹ tôi chìm trong biển lửa lại hiện về, tôi thậm chí còn không được nhìn ba mẹ mình lần cuối. Không biết lúc ấy thi thể có còn nguyên vẹn hay không. Mấy hôm tang lễ qua đi, Trúc phờ phạc như một cái xác không hồn. Tôi từng trải qua cảm giác mất người thân, nên tôi hiểu cảm giác ấy đau đớn như thế nào. Tôi ôm cô ấy vào lòng, an ủi cô ấy. Em còn có anh ở đây mà, đừng khóc. Cô ấy khóc ngất trong lòng của tôi, bờ vai gầy run lên, hai mắt sưng húp. Tôi phải dìu mới nhấc chân đi được. Sau khi mẹ mất, cô ấy mất một khoảng thời gian dài chìm đắm trong đau đớn. Tôi hiểu cảm giác đó, nên mỗi ngày dù bận trăm công nghìn việc, cũng cố gắng đi về hai lần, xem cô ấy như thế nào. Tôi sợ Trúc làm điều dại dột, tôi sợ một ngày nào đó về nhà, không còn được nhìn thấy Trúc. Bởi vì tôi đã yêu cô ấy mất rồi. Sau khi vực dậy công việc, dù đang còn rất buồn, nhưng cô ấy không còn ủ rũ khóc hàng đêm, khiến tôi cũng yên tâm hơn. Trong khoảng thời gian này, tôi không ngừng điều tra hung thủ hại chết ba mẹ tôi năm đó. Theo như kết quả thì ba Hằng không liên quan. Nhưng tôi linh cảm kẻ chủ mưu đang ở gần mình. Dù có khó khăn thế nào, tôi nhất định không bỏ cuộc. Tôi căm hận kẻ đó, vô cùng căm hận. Một hôm chúng tôi đang làm việc thì Hằng đến. Cô ta nói với tôi rằng cô ta biết được thân phận thực sự của tôi và biết tôi đang tìm kiếm kẻ chủ mưu hại chết ba mẹ ruột tôi năm đó. Khi cô ta nhắc đến đám cháy năm đó lại hiện lên trong đầu tôi rõ mồn một, cảnh tượng mẹ đang mang bầu ôm chầm lấy tôi, hứng chịu lửa táp vào cơ thể. Bà tìm mọi cách để đưa cả nhà ra ngoài, nhưng cuối cùng không có phép màu nào xảy ra. Ba mẹ tôi đã chết một cách đau đớn. Có điều cô ta đem chuyện đó làm điều kiện trao đổi, buộc tôi phải chia tay và quay lại với cô ta như xưa. Đôi chân của tôi khựng lại, phân vân trong giây lát. Nhưng cuối cùng tôi chọn không muốn biết ai là kẻ chủ mưu thực sự đã hại chết ba mẹ mình. Tôi hiểu rằng dù biết họ là ai đi chăng nữa thì ba mẹ tôi không thể nào sống lại. Nhưng mà còn Trúc thì khác. Em mỏng manh yếu đuối, ngoài tôi ra không ai bảo vệ được em, che chở cho em trên con đường đời lắm chông gai. Thời gian có thể giúp tôi tìm được kẻ thù, nhưng tôi không thể nào buông tay Trúc lúc này, bởi vì có thể mất em mãi mãi. Tôi chọn em, cô gái tên là Lê Thanh Trúc. Hằng như điên lên với quyết định của tôi. Cô ta hăm dọa sẽ đem chuyện của em từng lấy chồng nhưng lại có thai với con riêng của chồng lên mạng xã hội. Khoảnh khắc ấy đôi mắt của Trúc dấy lên nỗi sợ hãi. Tôi không ngần ngại đứng ra bảo vệ Trúc, dù biết có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mặc kệ, tôi phải bảo vệ em. Sau ngày đó, Hằng nhiều lần gọi tôi, mà nội dung thì 10 lần như một là muốn tôi quay lại. Chửi rủa cho đã, thì quay sang khóc lóc van xin như mọi khi. Lần này cô ta còn hăm dọa đủ kiểu. Tôi cũng đem những chứng cứ tôi có được để trấn áp cô ta. Tôi biết cô ta hung hãn nhưng không dám đem sự nghiệp và danh dự của ba mình ra để mà đánh đổi. Thế nhưng lòng người là thứ khó suy đoán nhất trên đời, và cũng là thứ không bao giờ có thể đo lường được. Thấy cô ta im lặng không đà động gì nữa, tôi tưởng cô ta bỏ cuộc. Nào đâu trong lần về quê thăm ba và thằng Tiến, chúng tôi bị người ta gây sự trên đoạn đường cao tốc. Tôi thì tôi không sợ đánh nhau, bởi vì sau khi đem tôi về nuôi, ba tôi cho tôi đi học võ để phòng thân. Mà khi học xong ấy, thì tôi và ba nuôi cùng thầy dạy võ mới phát hiện tôi có năng khiếu với bộ môn này. Tiến bộ rất nhanh, được thầy hài lòng và khen ngợi. Đánh nhau với bọn chúng thì được. Cái tôi sợ là bọn chúng hại đến Trúc, nên tôi phóng nhanh hơn về phía trước. Không ngờ bọn chúng tính toán đủ đường. Khi con xe của tôi lao lên, thì một chiếc xe khác ngược chiều đâm thẳng vào chúng tôi. Khoảnh khắc đối diện với cái chết, tôi vội vàng ôm lấy đầu của em, hy vọng đến phút cuối tôi có thể bảo vệ được em, thoát khỏi cánh tay của thần chết. Sau âm thanh kinh hoàng ấy, tôi không biết gì nữa. Đôi mắt chuyển đến bóng tối đen huyền và sự im lặng lạnh lẽo. Tôi lạc vào một nơi rất xa, ý thức cuối cùng cũng bị mất đi. Một lần nữa tôi tỉnh dậy, toàn thân đau buốt, không hề cử động được. Nhưng mà điều tôi quan tâm nhất lúc này chính là Trúc. Bà mẹ nuôi tôi nói rằng em qua cơn nguy kịch, đang được điều trị trong nước, còn tôi bị nặng hơn nên phải ra nước ngoài điều trị. Chấn thương vùng đầu hôn mê sâu, may mà trời cao thương xót, tôi đã tỉnh lại. Nhìn hai mắt ba mẹ sưng húp, tôi biết họ đau lòng như thế nào. Qua một tuần nữa, tôi có thể nói được, thì ba nuôi tôi nói rằng chuyện lần này là do ba của Hằng làm. Ông ta biết tôi có chứng cứ về việc làm sai trái của ông ta, nên muốn giết tôi bịt đầu mối. Lúc tôi và em vào cấp cứu, ba nuôi thì nhìn thấy mấy người khả nghi. May mà ông phát hiện kịp thời và điều tra lai lịch bọn chúng, mới biết là người của ba Hằng trà trộn vào bệnh viện để xem tình hình của tôi. Nếu như tôi còn chưa chết, thì phải giải quyết luôn tại bệnh viện. Ba mẹ nuôi lo lắng, nên ba nhờ người quen trong bệnh viện sắp xếp cái chết giả cho tôi, sau đó đưa tôi sang nước ngoài điều trị. Ở bên Việt Nam, vẫn phải tổ chức tang lễ như thường để đánh lạc hướng bọn người muốn truy cùng diệt tận. Nhưng như vậy, Trúc không chịu nổi đả kích này đâu ạ. Mẹ cô ấy vừa mất mà ba. Ba có nhờ thư ký của con thăm nom để ý, con bé không sao đâu. Coi như là thử thách, xem tình cảm của nó dành cho con có thật lòng hay không. Ba, cô ấy thật lòng. Con đừng nói trước điều gì, 30 chưa phải là Tết, cứ để nó chứng minh. Tôi tin em, nhưng hiện tại tôi không thể nào lộ diện bởi vì sức khỏe còn quá yếu. Đa chấn thương toàn thân đau nhức. Nghe bà nói hàng ngày có mấy người cứ làng vàn trước nhà tôi. Bây giờ tôi mà về nước e rằng nguy hiểm lắm. Trước mắt cứ tĩnh dưỡng cho thật khỏe, thu thập thêm bằng chứng để đánh úp ông ta, khiến ông ta trở tay không kịp. Có điều tôi nhớ em quá, nhớ khuôn mặt ngây ngô. Mỗi khi tôi lừa vấn đề gì đó, tôi nhớ dáng dấp của em đứng bên bếp nấu ăn, tay chân nhanh nhẹn, thoăn thoắt. Tôi nhớ em nhiều lắm. Thời gian tôi dưỡng bệnh, đối với tôi là khoảng thời gian dài nhất. Một ngày trôi qua chậm chạp cứ như một tháng, một năm. Bà tôi luôn tích cực điều tra thêm. Suốt nhiều năm qua ông không hề bỏ cuộc. Sau nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có kết quả. Ngày tôi được xuất viện cũng là ngày ông điều tra được kẻ đứng đằng sau mọi chuyện. Thì ra đó là một người phụ nữ, người đó cũng là bạn của ba Hằng. Hơn hết bà ta là người yêu cũ của ba tôi và là bạn thân của mẹ ruột tôi. Dựa vào đó có thể suy luận bà ta căm hận ba mẹ tôi hạnh phúc, còn bà ta thì ly hôn chồng. Bà nuôi tôi bảo bà ta căm hận tại vì mẹ tôi hạnh phúc, còn bà ta thì không được yêu thương chiều chuộng, cho nên đã ra tay sát hại. Ngoài bà ta thì ba cũng điều tra ra được ba con Hằng dính vào đường dây phản động. Con xem đi, đây là những chứng cứ ông ta chu cấp tiền bạc tài sản cho bọn phản động đấy. Bây giờ là lúc con quay về dùng tài năng của mình để mà giải quyết bọn chúng. Con mụ này, ba có đủ thông tin chưa ạ? Có đầy đủ rồi, còn lại thì phải dựa vào con. Những thông tin này chính xác chưa ạ? 100%, không hề sai sót. Sau khi nắm trong tay toàn bộ chứng cứ và liên lạc với những người thân cận, thì tôi cùng ba mẹ về nước. Tôi rón rén bước vào nhà, nhìn thấy thân hình quen thuộc mà tôi ngày nhớ đêm mong đang đứng trong bếp. Tôi bước đến, ôm chầm lấy em. Khoảnh khắc hai lớp da thịt chạm vào nhau, tim của tôi như ngừng đập do quá xúc động. Lúc chiếc xe kia lao đến, tôi rất sợ cả cuộc đời này không còn gặp lại em. Cũng may ông trời thương xót, ba mẹ phù hộ, chúng tôi vẫn còn bên nhau. Anh về với em rồi đây. Trúc bật khóc, nhưng khóc vì mừng rỡ, khóc vì hạnh phúc, đáy mắt của em như nở hoa, một vườn xuân tươi đẹp. Sau đó tôi gửi toàn bộ chứng cứ liên quan đến hai con người kia đến cho người có thẩm quyền và cũng là kẻ thù không đội trời chung với ba Hằng. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Sau khi nhận được thông tin, ông ấy vội vàng xác minh từ nhiều phía, chứng thực những văn bản tôi gửi là sự thật, nhanh chóng ra lệnh bắt khẩn cấp những đối tượng phạm tội, mọi việc rất nhanh chóng được giải quyết. Có được chứng cứ, ngày ra tòa tôi dùng hết khả năng của mình để khiến những con người kia phải nhận mức án cao nhất. Có điều bọn họ cũng là người có máu mặt, cho nên một lần xử chưa phải là kết quả cuối cùng. Tuy nhiên dù cho bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi nhất định khiến cho bọn chúng trả giá. Hôm diễn ra xét xử, Hằng có đến. Cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt long sòng sọc. Anh Đăng, em yêu anh nhiều như thế, anh lại dồn ba em vào đường chết sao? Anh ác độc như vậy sao? Vậy cô nghĩ ông ta cho tôi sống sao? Nếu không phải tôi phước lớn mạng lớn, thì đâu còn cơ hội đứng đây nói chuyện với cô. Chắc cô cũng biết vụ tai nạn của tôi là ai làm. Bà nói rằng chỉ dạy cho anh một bài học, không hề muốn lấy mạng của anh. Tại anh cứ 5 lần 7 lượt muốn điều tra chuyện của ba em. Vậy sao? Vậy ông ta quên nói với cô, ông ta cho người trà trộn vào bệnh viện để thủ tiêu tôi à? Nếu không có ba mẹ tôi, làm sao mà tôi còn sống chứ? Nhưng... cô đừng ở đây trách móc vớ vẩn. Đi mà gặp người cha phản bội của cô để mà tâm sự, kẻo sau này không có cơ hội đâu. Anh là đồ khốn nạn. Đến lần thứ hai, thậm chí là lần thứ ba, sau khi trải qua 3 lần xét xử và điều tra, thì tòa án cũng có phán quyết cuối cùng. Ba của Hằng chung thân, còn vụ sát hại ba mẹ tôi cũng vậy, do bà ta cũng thông đồng cùng với ba của Hằng, tham gia đường dây nhập lậu bằng đường hàng hải, rồi kê khai thấp giá trị thực để qua mặt thuế, cùng những tội trạng khác. Tôi đã từng ra tòa vô số lần, nhưng lần này là lần đầu tiên tôi cảm thấy hả hê nhất khi kẻ xấu đã bị trừng phạt thích đáng. Nhìn bọn chúng thất thần, mặt mũi không còn giọt máu, tôi cảm thấy sung sướng vô cùng. Tôi tự nói trong lòng mình, ba mẹ, cuối cùng con cũng tìm được kẻ hại ba mẹ và trả thù cho ba mẹ rồi. Mong ba mẹ yên nghỉ. Kết thúc chuyện thù hận bao nhiêu năm, tôi đưa em đi thăm mộ của ba mẹ mình và giới thiệu con dâu cho ba mẹ biết mặt. Em lúc nào cũng cười dịu dàng, nhưng tận sâu trong đáy mắt tôi biết em luôn tự ti chuyện em và thằng Tiến đã từng có con với nhau. Mà thằng Tiến lại là bạn thân của tôi. Em cho rằng mình không xứng với tôi, ánh mắt tự ti sợ sệt, lo lắng chưa bao giờ tan biến. Tôi trấn an em rằng tôi không đặt nặng vấn đề đó, bởi vì tôi hiểu rõ em bị lừa. Tuổi thơ của em vất vả quá nhiều với những trận đòn roi thừa sống thiếu chết. Nửa đời còn lại, tôi sẽ nắm tay em đi qua những thăng trầm của cuộc sống. Tôi cũng từng đề cập đến chuyện kết hôn, nhưng em nói với tôi rằng em còn đang chịu tang mẹ, em muốn hoàn thành chữ hiếu. Tôi đồng ý với em và tôi sẵn sàng đợi chờ em. Lại nói về những người mang tiếng là người nhà của em dưới quê, bọn họ bây giờ vô cùng khổ sở. Ba của em sống không ra sống, mà chết cũng không được chết. Tôi đưa em về thăm ông ta, chỉ còn lớp da bọc xương bên ngoài, nằm một mình trên cái giường bốc mùi không ai chăm sóc. Bà vợ lớn suốt ngày bỏ đi không thèm cơm nước vệ sinh. Còn cô gái lớn tên Hoa, sau khi bị thằng lừa đảo lừa hết tài sản thì bỏ đi, nghe đâu lại bị lừa bán sang nước ngoài. Có một lần gọi về để cầu cứu, nhưng sau đó mất liên lạc, không biết sống chết thế nào. Tôi ghét cô ta nhất. Ngày trước mỗi khi tôi về, đều óng ẹo trước mặt tôi, còn cố tình mở 2 nút áo đầu tiên, lộ bộ ngực ra cho tôi thấy. Nhưng mà tôi đâu có thèm. Còn cô thứ hai tên Hạnh cũng chả khá khẩm hơn, xin đi làm mấy chỗ đều bị đuổi do bản tính khó ưa của mình. Sau này không biết có chửa với ai mà chả có ai nhận. Bụng phình to lên mới đưa nhau đi phá bỏ. Lần đó suýt chết, phải gọi điện cầu xin để cho em cho tiền. Trong nhà có một thằng con trai thì gia nhập bọn thanh niên hư hỏng, dính vào con đường xì ke ma túy. Nói chuyện thì câu nào cũng văng tục chửi thề. Tôi nhìn mà ngao ngán. Mới đó mà 5 năm. 5 năm không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng cũng đủ làm thay đổi một số chuyện. Bà vợ của tôi sau 5 năm chịu đựng dày vò, thì ông cũng vừa mất. Không ai biết ông ấy chết lúc nào, bởi vì bà vợ lớn bây giờ cũng đổ bệnh, ung thư vòm họng. Bà lo chỉ lo cho bản thân, bỏ mặc ba vợ tôi không quan tâm. Tôi hay nói với Trúc rằng đó là nghiệp mà bà ta phải gánh bởi vì ăn ở thất đức. Mắng nhiếp đánh đập em khi hàng xóm thấy cửa cứ đóng chặt mà bà lớn thì đi biển biệt nên mở ra xem thì phát hiện ba vợ tôi đã chết, cơ thể bốc mùi. Chắc là chết mấy hôm rồi. Lúc đó chúng tôi là người về thu xếp tang lễ. Ngày trước ông ấy yêu thương ba đứa con vợ lớn, bây giờ chết không có đứa nào bên cạnh đưa tang ngoài Trúc cả. Cuộc đời đôi khi buồn cười là như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi một ngày thức giấc bên cạnh vợ và con gái, tôi đều cảm thấy tiếc, bởi vì mỗi ngày trôi qua, thời gian chúng tôi bên nhau lại bị rút ngắn thêm một ngày. Dù mỗi ngày đều trôi qua trong sự hạnh phúc. Con gái của chúng tôi tên là bé Bông. Con bé có khuôn mặt giống tôi y đúc, vừa nhìn là biết con của ai. Bông năm nay mới 3 tuổi, nhưng giống như bà cụ non, lý luận y như thằng cha luật sư của nó. Suốt ngày hỏi đủ chuyện trên đời, đến cô giáo cũng phải cười đau ruột với lý luận của Bông. Nếu mà nó cãi nhau với ai, thua bạn bè, nó vênh cái mặt trắng như tuyết của mình, vỗ ngực tuyên bố. Ba của mình là luật sư, mình nói ba mình, bắt bạn vào tù bây giờ. Con bé vừa lý luận vừa đánh đá, ai cũng nói từ khuôn mặt đến tính cách đều giống hệt tôi. Thế nên tôi yêu con vô cùng, chiều chuộng con mọi thứ. Con muốn cái gì đều có được, khiến cho vợ tôi càu nhàu, sợ con bé hư hỏng. Tôi biết chứ, nhưng mà yêu con quá nhiều, biết phải làm sao đây. Hôm ấy trước mặt ba mẹ và quan khách, đám cưới của chúng tôi diễn ra. Đi qua những năm tháng sau này, dù có chuyện gì tôi nhất định không buông tay. Em khóc, những giọt nước mắt trong suốt chảy xuống. Tôi nhẹ nhàng lau cho em, ôm lấy em vào lòng. Sắc pháo bay tung tóe trên khán đài như báo hiệu cuộc hôn nhân rực rỡ. Thế rồi thằng Tiến được ra tù, tôi là người đến đón nó. Sau mấy năm nó cũng chấp nhận chuyện vợ chồng tôi, nhưng nó không muốn về lại Sài Gòn mà ở quê làm việc, săn sóc mồ mả ông bà tổ tiên và ba má nó. Thôi thì tùy, đó là quyết định của nó, tôi không ép uổng, nhưng tôi sẵn sàng hỗ trợ nó mọi thứ để nó làm lại cuộc đời. Mọi người ai cũng hỏi tôi, Bông của chúng tôi lớn rồi, sao lại không sinh thêm cho Bông có bạn chơi cùng. Tôi lắc đầu, vợ tôi sinh mổ, bác sĩ căn dặn phải cách nhau 2-3 năm mới an toàn. Nếu sinh sát nhau rất nguy hiểm. Dĩ nhiên tôi không để cho vợ mình gặp nguy hiểm rồi. Với lại lúc sinh Bông, vợ tôi bị đau tức ngực, mất sữa, sốt cao. Đi bệnh viện bác sĩ nói để lâu nguy hiểm. Có người chỉ vì đến bây giờ không phát hiện ra, lại còn bị ung thư, cắt cả tứ chi. Nên tôi sợ lắm, không thể nào để vợ sinh thêm được. Cuộc sống vợ chồng có lúc bất đồng quan điểm, có lúc giận hờn cãi vã, chủ yếu là tôi trêu cho vợ tôi chửi, cho vui cửa vui nhà. Làm mẹ rồi nhưng lâu lâu vẫn bị tôi lừa như thường. Có lúc tôi hơi quá trớn, khiến cô ấy giận dỗi, vứt gối, sau đó bắt tôi ra ngoài phòng khách ngủ. Tôi không thể nào chịu được anh, cứ như thằng điên ấy. Tôi lại xuống nước năn nỉ, không được, cuối cùng lại nhờ thị Bông cứu giúp. Con bé lanh lành, nói với Trúc. Mẹ ơi! Mẹ không mở cửa cho Bông, Bông đi tìm vợ mới cho ba đẹp trai bây giờ. Cái cô gái đẹp ở trên tốp tốp, ba khen là xinh như hoa hậu ấy à? Tôi bụp miệng con bé không kịp. Cánh cửa mở ra, khuôn mặt vợ tôi bây giờ đúng với câu sư tử Hà Đông, dù ngày xưa rất ngoan hiền. Chỉ sau mấy năm mà thỏ non, lại sành sư tử với hai mắt không thể nào đáng sợ hơn. Khuôn môi nhỏ nhắn, lập tức gầm gừ. Vũ Hoàng Đăng, anh giỏi lắm. Sau đó bàn tay nanh vuốt ấy nhẹ nhàng kéo lỗ tai của tôi vào phòng. Bên ngoài có tiếng thở dài của bà cụ non thị Bông. Chết anh ba của mình rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị tập 14, tập cuối của câu chuyện Mẹ chồng con ghẻ, được viết bởi tác giả Diễm My. Và chúng ta cũng vừa lắng nghe xong nội tâm của nhân vật Hoàng Đăng, đúng không ạ? Thật ra hai người đều có hai số phận khác nhau, rủi rủi thế nào gặp nhau, yêu nhau và kết duyên vợ chồng, có một đứa con vô cùng xinh xắn. Thật ra thì chúng ta không thể nào nhìn thấy một người đang vô cùng hạnh phúc mà ao ước giống họ được, bởi vì thật ra họ cũng trải qua rất nhiều đau khổ nên mới được hạnh phúc như bây giờ. cuộc sống này vô cùng công bằng, chỉ là chúng ta có nhìn nhận nó nhiều khía cạnh hay không. Tâm An rất vui bởi vì cái kết của câu chuyện này là một cái kết xứng đáng nhất dành cho Thanh Trúc, một cô gái khổ từ bé và lớn lên được đền đáp thực sự. Những người làm hại cô ấy cuối cùng phải trả giá. Và tình yêu luôn luôn chiến thắng tất cả, đúng không quý vị? Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An, và Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới vào ngày mai. Quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.